Siêu cấp gen, chương 504. Phiền phức, góc truyện audio.com. Phiền phức, có một chút phiền phức a. Trần Phong tự lẩm bẩm, trại huấn luyện cấp C đã không có cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn, cấp B hắn lại không có đủ tư cách, chẳng lẽ chỉ có thể kẹt ở chỗ này. Cho dù hai ngày này tốc độ tăng lên của hắn đã có thể dùng ba chữ cưỡi tên lửa để hình dung, thế nhưng Trần Phong y nguyên vẫn không cảm thấy hài lòng, hắn còn tưởng rằng bằng vào tài nguyên của tổ chức thần bí có thể làm cho hắn một mạch vọt tới cấp B. Chẳng lẽ chỉ có thể chậm rãi đột phá, hoặc là để cho bản thân rơi vào nguy cơ sinh tử để kích thích một thoáng. Như vậy không thể được, Trần Phong rơi vào trong sự trầm tư, có lẽ, thử xin quyền hạn đi vào trại huấn luyện cấp B thử một chút. Trần Phong bỗng nhiên cảm thấy động tâm, mặc dù có một chút làm trái quy tắc nhưng cũng không sao, dù sao thì Vương Phong cũng đã cứu rất nhiều người của tổ chức thần bí, lại thêm quầng sáng thiên tài của bản thân, chưa chắc đã không có khả năng. Gạch nối, tại Hiệp hội chế tác gen, Hầu Lượng xanh mặt đọc tin tức vừa mới được truyền về. Trần Phong vì cứu Vương Giao đã lẻn vào tổ chức thần bí cuối cùng bị giết chết, sau khi gen công hội tập kích đã ở trên hiện trường phục hồi lại một chút hình ảnh xảy ra vào lúc đó. Hầu Lượng run rẩy rẩy mở ra, xoạt, một hình ảnh lập thể trôi nổi, ở bên trong hình ảnh lập thể Trần Phong đứng ở bên trong trung tâm điều khiển, dự định đồng quy vô tận cùng với tổ chức thần bí cuối cùng lại bị một người khác sát hại, tất cả mọi chuyện đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Thậm chí, ngay cả hình ảnh mà Lữ Hồn đem thân thể của Trần Phong nghiền thành cho bụi cũng có. Trần Phong, đã thật sự chết rồi. Gen công hội lần này cũng có thu hoạch rất lớn, bởi vì lần hành động này, đã có quá nhiều người bại lộ. Lữ Hồn bại lộ, Kim Điền bại lộ, vào thời điểm Trần Phong chiến đấu, đã làm cho tất cả mọi người ở trên Vạn Vân Sơn bại lộ. Gen công hội thông qua năng lực của các siêu cường giả, khôi phục lại bộ dáng của tất cả những người này. Sau đó, truy nã toàn bộ, có thể nói, những người này một khi xuất hiện, bị người ta phát hiện ra, chỉ có một con đường chết. Khắp nơi trên toàn cầu, ở bên trong con chip của vòng đeo tay, đều có tư liệu của những người này, một khi gặp được sẽ được trực tiếp truyền đến gen công hội. Những người này, đã không còn đường nào có thể trốn. Mà những dự án tổ chức thần bí đang nghiên cứu cũng hoàn toàn dừng lại, có thể nói, lần hành động này, gen công hội đã giành chiến thắng hoàn toàn, chỉ có một tổn thất duy nhất đó là Trần Phong. Bớt đau buồn đi, lão Chu vỗ bả vai của Hầu Lượng, Trần Phong chết rồi, gen công hội sau khi làm một buổi lễ cảm tạ cùng với tưởng niệm, sau đó liền không có sau đó, Trần Phong là một người cô độc sẽ còn có ai nhớ tới. Trần Phong, Hầu Lượng nắm chặt hai quả đấm, gã đã từng nghĩ rằng đứa nhỏ này có thể đi xa hơn, nhưng không ngờ. Cuối cùng, ngươi cũng đã chết giống như những thiên tài khác rồi sao? Gã thở dài một tiếng, dường như đã già hơn rất nhiều. Người đã giết Trần Phong là ai? Hầu Lượng hỏi, không rõ ràng, không có tư liệu chi tiết của hắn. Gen công hội chỉ có một câu phản hồi, từ những thông tin thu được trước mắt người này có khả năng tên là Vương Phong. Cái gì? Hầu Lượng đột nhiên sửng sốt, Vương Phong, chờ một chút. Hầu Lượng một lần nữa đem hình ảnh lập thể do. Góc truyện audio.com, gen công hội truyền tới xem lại một lần, vẻ mặt liền trở nên có một chút quái dị, chẳng lẽ nói. Đúng rồi, cái phần danh ngạch kia đã được chỉ định cho ai hay chưa? Vẫn chưa, vậy thì nói với gen công hội ta muốn đề cử một người. Ai, Tần Hải, mà vào lúc này, tại căn cứ tổ chức thần bí, Trần Phong đã chính thức nộp đơn xin. Ngươi muốn xin tư cách đi đến trại huấn luyện cấp B. Kim Điển nhíu mày hỏi, một gen chiến sĩ cấp C, xin đi đến trại huấn luyện cấp B, đây là một chuyện trước nay chưa từng có. Thực lực của biến dị thú ở trong trại huấn luyện nguyên bản đã cao hơn so với gen chiến sĩ bình thường. Khi bắt đầu xây dựng trại huấn luyện cấp độ C, tất cả các nấc thang chiến đấu của trại huấn luyện đã được điều chỉnh hợp lý, từ cấp C sơ cấp cho đến đột phá cấp C đỉnh phong, đều có những trại huấn luyện đối ứng, chỉ cần thực lực đạt tới yêu cầu, liền có thể không ngừng đi vào bên trong những cái trại huấn luyện này để tu luyện. Cho dù là những gen chiến sĩ trong ngày thường có khả năng vượt cấp khiêu chiến, ở chỗ này cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, tập trung tinh thần cao độ, lúc này mới có thể an toàn vượt qua trại huấn luyện. Huống hồ coi như là có thể quét ngang hết thảy những trại huấn luyện chiến đấu, vẫn còn có những trại huấn luyện không phải chiến đấu cơ mà. Nơi đó còn nguy hiểm hơn, một khi rơi vào một loại bình cảnh nào đó, không có cách nào đột phá, hoặc là vào thời điểm ở trại huấn luyện chiến đấu có cảm giác quá mệt mỏi, có thể đi vào trại huấn luyện không phải chiến đấu thử một chút. Thế nhưng, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại có một tên quái thai như Trần Phong. Trại huấn luyện không phải chiến đấu, đã sớm thông qua, trại huấn luyện chiến đấu. Cũng không cung cấp được bất luận một sự kích thích nào. Đối với Trần Phong mà nói, những cái trại huấn luyện này, chỉ có thể dùng để thu thập tài nguyên một lần, đổi sang một loại hoàn cảnh mới, sau đó liền không có bất kỳ một tác dụng nào nữa. Muốn chân chính tăng lên, chỉ có thể tiến vào trại huấn luyện cao cấp hơn. Nghĩ đến liền làm, Trần Phong trước tiên đem hết thảy trại huấn luyện thông qua một lần, sau đó mới đến tìm Kim Điền. Cho nên nói, Kim Điền không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn hỏi, người đã thông qua hết những cái trại huấn luyện này. Trần Phong gật gật đầu nói, rất nhẹ nhõm, coi như thế ngươi cũng không thể đột phá. Kim Điền xoa xoa đầu, đúng thế, Trần Phong gật đầu, cấp C đỉnh phong, đã không thể mang đến cho ta bất luận một sự kích thích nào, nhất định phải là địa phương càng mạnh hơn, mới có thể mang đến cho ta một chút cảm giác. Kim Điền, hắn lúc này mới nhớ tới số liệu đánh giá lúc trước của Vương Phong, sức chiến đấu của đứa nhỏ này thế nhưng đã đạt đến cấp B đỉnh phong. Chỉ có điều là người có sức chiến đấu cấp B đỉnh phong như Vương Phong cũng có rất nhiều, nhưng khi những người này đi vào trại huấn luyện cấp C đỉnh phong cũng phải cẩn thận từng ly từng tí cảnh giác muôn phần. Chưa từng xảy ra tình huống như Vương Phong, Kim Điền cười khổ, trại huấn luyện cấp C đỉnh phong, đối với người mới mà nói, đã là một cực hạn không có khả năng siêu việt. Cho nên vào lúc đầu xây dựng, bọn hắn cũng chỉ có thể đặt ra một cái ngưỡng cửa như vậy, thế nhưng hiện tại xem ra, đồng dạng là cấp C đỉnh phong, cũng có thể cách biệt một trời một vực, dù sao thì từ góc truyện audio.com, cấp B đỉnh phong cho đến cấp A, vẫn như cũ có một đoạn đường rất dài phải đi. Mà cái tên Vương Phong này, Kim Điền trở nên nghiêm nghị, tên tiểu tử này, thế mà đã mạnh tới mức này rồi. Cách chương.